Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Trung Quốc là quán quân. Đương trọng tài chính thổi lên trước trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Đã sớm chờ ở đây bên cạnh Trung Quốc đội dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên đều xông vào sân bóng. Cùng trên trận đám cầu thủ ôm, mà tại trước máy truyền hình. Vô số Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá càng là kích động khó mà tự chế. Thậm chí có người tại khuya khoắt lúc này đốt lên pháo. Vậy nhưng thật là náo nhiệt. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá dùng loại này điên cuồng phương thức chúc mừng quốc thanh đội vô địch thế giới. Đây là Trung Quốc bóng đá ở thế giới giải thi đấu bên trong cái thứ nhất quán quân. Ý nghĩa không tầm thường. Liền xem như thập niên 90 vô cùng huy hoàng Trung Quốc bóng đá nữ cũng không thể vấn đỉnh vô địch thế giới. Tại năm 1996 Atlanta Thế vận hội Olympic bên trên, Trung Quốc bóng đá nữ thu hoạch là nghiêm trọng. 3 năm sau năm 1999, bóng đá nữ nước Mỹ World Cup bên trên, Trung Quốc bóng đá nữ lại là tại trong trận chung kết thua cầu, chỉ lấy được Á quân. Liên tục hai cái Á quân, chính là bóng đá nữ thời đại Hoàng Kim. Sau đó, Trung Quốc bóng đá nữ cũng càng ngày càng tệ. Hoàng Kim nhất đại xuất ngũ về sau, liền càng là ngay cả thế giới nhất lưu đội bóng cũng không tính là. Trung Quốc bóng đá nam thành tích thì càng không muốn để. Ngay cả châu Á quán quân đều không có cầm qua. Đừng bảo là vô địch thế giới, mà bây giờ trước đó cũng không coi trọng Trung Quốc đội thanh niên. Vậy mà tại Hà Lan World Youth Championship bên trên lấy được quán quân. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là cúp vô địch thế giới. Chẳng qua là 20 tuổi lấy thế giới bên dưới chén quán quân. Nhưng không quan hệ, tại Trung Quốc chúng ta fan bóng đá trong lòng, đó chính là vô địch thế giới. Trung Quốc bóng đá cũng ra cái vô địch thế giới. Vì một ngày này, chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm? Hiện tại một ngày này rốt cuộc đã đến. Nửa đêm để cái pháo tính là gì a? Còn có trong tửu quán, bữa ăn khuya quán bán hàng bên trên, quầy đồ nướng, đồng dạng có rất nhiều người tại thời khắc này giơ ly rượu lên. Từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, thỏa thích gào thét, ôm, reo hò, tiếng hét, Trung Quốc bóng đá tối tráng lệ một khắc. Vậy mà đản sinh tại một đám tuổi tác thấp hơn 20 tuổi thanh niên. Hoàng Kiện Mạnh tại tranh tài kết thúc về sau đã im lặng thứ tự. Hắn lần lượt nhấn mạnh chàng thắng lợi này đối với Trung Quốc bóng đá ý nghĩa. Hy vọng Trung Quốc liên đoàn bóng đá có thể lưu lại Crown. Có thể thành kiến chế lưu lại chi này đội bóng. Có thể làm cho chi này đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc cầu thủ trẻ xuất ngoại du học. Tựa như vinh quang như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh quang tại nước Đức đá hai cái mùa giải cầu. Tiến bộ của hắn rõ như ban ngày. Hắn hôm nay trên World Youth Championship đã là xuất sắc nhất cầu thủ. Nếu như không có hắn tại nước Đức hai cái này mùa giải, hắn còn sẽ có biểu hiện như vậy sao? Chúng ta có chỗ nghi vấn. Chính là bởi vì có thể tại trường kỳ tại châu Âu tối cao cấp thi đấu vòng tròn bên trong đá bóng. Rèn luyện hắn, hắn hiện tại đá bóng năng lực. Suy nghĩ, phương thức đều hoàn toàn là châu Âu bóng đá đâu kia một bộ. Cái này khiến hắn tại Trung Quốc trong đội đặc biệt đột xuất. Ngay từ đầu Trung Quốc đội các đội hữu vậy mà đều theo không kịp hắn tiết tấu. Nhất định phải dựa vào liều mạng huấn luyện mới có thể miễn cưỡng không xong đội. Nếu như chúng ta có càng nhiều cầu thủ có thể đi ra ngoài, tại châu Âu cao cấp hoàn cảnh hạ tiếp nhận huấn luyện, có cơ hội cùng đỉnh tiêm đội bóng giao thủ, ta tướng tin trình độ của bọn hắn cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Cái nào sợ không phải châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Cho dù là nhị lưu thi đấu vòng tròn, đồng dạng như thế, đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đã định hình. Nhưng là những này quốc thanh đội bọn tiểu tử vẫn là đáng làm chi tài. Nhất là chúng ta giữa trận hạch tâm Trình Đào. Tại phong tuyến bên trên cùng Vinh Quang phối hợp ăn ý Cao Lâm. Còn có hậu vệ trung tâm Phùng Đình Tiêu. Bọn hắn đều có tại châu Âu đá bóng thực lực World Youth Championship trong lúc đó. Đã có không chỉ một nhà truyền thông đưa tin qua có châu Âu đội bóng cầu dò xét tại tiếp xúc những người tuổi trẻ này. Ta hy vọng Trung Quốc liên đoàn bóng đá tại cầu thủ trẻ du học phương diện có thể giơ cao đánh khẽ các ngươi. Bình thường không làm tốt sự tình còn chưa tính. Chỉ hy vọng loại thời điểm này. Các ngươi đừng nhúng tay liền cảm ơn trời đất. Cứ việc Hoàng Kiện Mạnh nói rất bình thường động tình. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người đang vì quán quân gieo hò. Chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít người thật sự có thể an tĩnh nghe được hắn lời nói này. Mà lại hắn muốn cho nhất nghe được đám người kia, lại không thể nghe được hắn giải thích. Coi như nghe được, quan lại nhóm cũng chỉ sẽ bỏ mặc. Nói không chừng ngày thứ hai liền sẽ một tờ kháng nghị phát đến đài truyền hình Trung ương. Phê bình đài truyền hình Trung ương nói lung tung. Không thể không nói, Tạ Long Á bọn hắn lúc này quả thật có chút khó chịu. Mặc dù đoạt giải quán quân rất đáng được cao hứng. Thế nhưng là Trung Quốc đội thanh niên đám cầu thủ vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ đem crown giơ lên. Đây là cất nhắc a. Một màn này thông qua truyền thông trắng trợn phủ lên. Cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Đây có phải hay không là crown cố ý hành động bức thoái vị? Hắn làm là như vậy muốn ủng binh tự trọng. Hắn dự định lợi dụng truyền thông đến chế tạo ảnh hưởng dư luận lực. Những này đám chính khách bọn họ trong nháy mắt trong đầu liền toát ra rất nhiều crown mưu. Đồ, chính khách trong đầu tự nhiên chỉ có chính khách tư duy. Bọn hắn càng quan tâm chính là quyền lực của mình, địa vị cùng lợi ích. Về phần Trung Quốc bóng đá lợi ích, kia cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Tại cái này một nhiệm kỳ bên trên làm tới mấy năm liền nên điều đi. Trung Quốc bóng đá cùng ta có liên can gì? Không nên cùng chúng ta nói chuyện gì bóng đá quy luật. Bóng đá quy luật có tốc thành sao? Nếu như không có liền không bàn nữa. Chúng ta tân tân khổ khổ cõng bêu danh làm sự tình. Cho người kế nhiệm hưởng thụ phúc lợi. Môn đều không có. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, loại lời này sách đều không cần sách. Hiện tại liên đoàn bóng đá công việc quan trọng nhất chính là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Kia là 3 năm sau sự tình. Tại trong 3 năm này, không thể ra cái gì đường rẽ. Thế nhưng là chúng ta tại hợp tác với Crown quá trình bên trong, đã ra khỏi quá nhiều đường rẽ. Vạn nhất hắn lại lợi dụng cái này World Youth Championship quán quân tự nâng giá trị bản thân, đem mình ngẩng lên, chúng ta làm sao tới hợp tác? Hắn nói tới yêu cầu gì đều thỏa mãn. Như vậy sao được chứ? Không tại chúng ta khống chế bên trong huấn luyện viên. Không phải tốt huấn luyện viên. Cho nên cái này Crown nhất định phải cút. Trung Quốc đám cầu thủ đem Crown quăng lên đến chúc mừng một phen về sau, lại đem đội trưởng Vinh Quang quăng lên đến chúc mừng. Điều này cũng làm cho nhìn trên đài liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo rất khó chịu. Vinh Quang không nể mặt bọn họ. Bọn hắn là đã từng gặp qua. Mà lại chỉ cần có tiểu tử này tại, đó chính là bọn họ liên đoàn bóng đá nan đề, tiểu tử này rất có thể cho liên đoàn bóng đá ra vấn đề khó khăn. Năm ngoái Asian Cup trước đó truyền thông tranh luận, còn để người khác sâu ấn tượng. Ngay lúc đó Vinh Quang để liên đoàn bóng đá 10 phần chật vật. Mặc dù nói không có Vinh Quang để liên đoàn bóng đá không có lấy đến quán quân. Nhưng là nói thật quan lại nhóm kỳ thật cũng không thèm để ý Á quân. Dù sao Trung Quốc bóng đá trước kia cũng không có cầm qua quán quân. Lại một lần nữa không có cầm tới quán quân cũng không quan trọng. Cùng cái này so ra, liên đoàn bóng đá lãnh đạo địa vị quan trọng hơn. Các lãnh đạo mặt mũi quan trọng hơn. Nếu như thừa nhận không có chiêu Vinh Quang dẫn đến đội bóng vứt bỏ Asian Cup, kia không phải tự mình đánh mình mặt sao? Hiện tại có thể cho phép Vinh Quang tiến vào quốc thanh đội. Đã coi như là liên đoàn bóng đá làm ra rất lớn nhượng bộ. Cho Vinh Quang thiên đại mặt mũi. Cho nên tiếp xuống, liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo hy vọng Vinh Quang nên biết tốt xấu. Đã liên đoàn bóng đá đều để bước. Người cũng đừng già làm bộ làm tịch làm gì. Không phải phải chờ chúng ta chủ động mời. Năm 2006 World Cup thi dự tuyển sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Hiện tại liền đem trọng tâm đặt ở Thế vận hội Olympic bên trên. Đánh trước đội tuyển Olympic đi. Mấu chốt là phải nghe lời. Không muốn làm cái gì yêu thiêu thân. làm trễ nải thể dục tổng cục Olympic chiến lược. Tiểu tử ngươi không đủ sức. Những cái kia chạm trên khán đài liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo cứ như vậy cứ cao lâm hạ. Nhìn xem Vinh Quang, đã vì Vinh Quang sắp xếp xong xuôi hắn sau đó phải đi đường. Vinh Quang đối với cái này nhưng cũng không biết rõ tình hình. Lúc này, trao giải nghi thức đã bắt đầu. Đầu tiên ban phát chính là các loại thi đơn thưởng. Vinh Quang tại năm nay sự tình thi đấu bên trong hết thảy đánh vào 13 cái cầu. Dẫn trước đánh vào 7 cái cầu Messi nhiều đến 6 cầu. Vinh dự nhận được World Youth Championship xạ thủ tốt nhất. Hắn trước từ FIFA chủ tịch Blatter trong tay nhận lấy đại biểu cho xạ thủ tốt nhất giày vàng cúp. Sau đó rất nhanh hắn lần nữa lên đài. Lần này hắn là từ Blatter trong tay tiếp nhận chính là đại biểu cho World Youth Championship tốt nhất cầu thủ vinh dự giải quả cầu vàng. Mà tại bên cạnh hắn là bưng lấy giải quả bóng bạc Messi. Hắn có vẻ hơi cảm xúc xa xút. Vinh riêng đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn cảm xúc xa xút Messi một chút. Sau đó chủ động đưa tay ra. Hạ mùa giải, chúng ta tại Champions League bên trong lại đọ sức. Messi không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại chủ động nói chuyện cùng hắn. Đồng thời đối với mình phát ra khiêu chiến. Người thắng không phải là cao cao tại thượng. Không quan tâm kẻ thất bại nghĩ như thế nào sao? Hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh Messi liền điều chỉnh tới. Cũng đưa tay ra, gạt ra Tiếu Dung đáp lại Vinh Quang. Tốt, Tiếu Dung là gạt ra. Nhưng là nói chuyện tâm tình lại là rất bình thường chân thực hắn xác thực muốn cùng Vinh Quang đỏ. Sức, thông qua World Youth Championship lịch luyện, hắn hiện tại cũng cảm thấy World Youth Championship sân khấu quá nhỏ. Tựa như Vinh Quang nói như vậy, hắn hiện tại cũng khát vọng mới mùa giải bắt đầu. Khát vọng tại Champions League bên trong có thể đụng tới Vinh Quang. Cùng hắn đọ sức, trước mùa giải Champions League, Barcelona hai lần cùng Werder Bremen gặp nhau. Nhưng là hắn nhưng không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Mùa giải tiếp theo, Messi mục tiêu chính là tranh thủ tại đội một đánh lên ổn định tranh tài. Dạng này đương Barcelona tại Champions League bên trong lần nữa gặp được Vinh Quang lúc. Mình liền có thể ra sân lại cùng Vinh Quang so sánh hơn thua. Đến lúc đó, hắn tin tưởng mình cùng Vinh Quang chi ở giữa chênh lệch đem không có lớn như vậy. Hắn thậm chí tin tưởng mình có cơ hội đánh bại Vinh Quang. Người giải thưởng phát xong sau, chính là cuối cùng quán quân trao giải. Tất cả Trung Quốc cầu thủ lanh lợi lấy lên đài lĩnh thưởng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản tựa như là ăn Tết đồng dạng. Không, ăn Tết khả năng đều không có hôm nay cao hứng như vậy. Bọn hắn trở thành vô địch thế giới. Bọn hắn phá vỡ Trung Quốc bóng đá số không đột phá. Mỗi người sau khi lên đài đều cúi đầu để Blatter cho phủ lên kim bài. Sau đó bọn hắn cơ hồ đều không ngoại lệ. Đều sẽ rất chân thành cẩn thận thưởng thức lên trước ngực mình cái này mai huy chương. Vô địch thế giới kim bài. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Làm đội trưởng, Vinh Quang là toàn đội cái cuối cùng lên đài. Hắn tại Blatter chỗ ấy nhận lấy kim bài về sau. Blatter quay người đem sắp đặt tại trên bàn chén vàng dơ lên. Sau đó, đưa cho Vinh Quang. Đây là kích động nhất lòng người một khắc. Cũng là một tháng sau cuộc tranh tài trọng yếu nhất thời khắc. Là tất cả dự thi cầu thủ đều tha thiết ước mơ thời khắc. Hoàng Kiện Mạnh thanh âm đều cao 8 độ. Vinh Quang làm Trung Quốc quốc thanh đội đội trưởng. Đem đại biểu toàn đội. Giơ lên tôn này cúp. Vừa dứt lời. Vinh Quang từ Blatter trong tay nhận lấy cúp. Sau đó. Giơ lên cao cao. We are the champion. Một khắc này. Màu đỏ giấy mảnh từ lĩnh thưởng đài phía sau phun ra. Lại lưu loát phiêu rơi xuống. Đầy trời giấy mảnh bên trong. Vinh Quang trong tay cúp. Trung Quốc đội đám cầu thủ nụ cười trên mặt, bọn hắn trước ngực kim bài, đều chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử huy hoàng nhất thời khắc. Rất nhiều năm sau, những cái kia Trung Quốc fan bóng đá, Trung Quốc bóng đá người, cũng còn sẽ nhớ rõ từng cảnh tượng ấy sinh động hình tượng. Sau đó bọn hắn sẽ tâm sinh cảm khái từ xưa đến nay, làm cho người cao hứng. Vui vẻ đồ vật liền mãi mãi cũng là ngắn ngủi. Khoái hoạt, chính là bởi vì nhanh, cho nên mới vui đi. Cho nên muốn càng thêm chân quý ngăn lại, thỏa thích hưởng thụ lấy ngắn ngủi khoái hoạt thời gian. Trung Quốc, cũng có được một cái thế giới quán quân A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.